Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 19, thư ký. A San, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn, chỉ ít tiền càng chân thật, hơn nữa sẽ không lừa ngươi. Tô Cảnh thuận miệng vừa nói, thang máy đã đến, keng, cửa thang máy từ từ mở ra, bên ngoài có người đang chờ. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái hơi sững sờ. Thư kỳ, nữ nhân này bộ dáng xinh đẹp, ăn mặc diễm lệ, tuy nhiên không bại lộ lại cho người ta một loại khêu gợi cảm giác. Chủ yếu nhất là cùng thư kỳ lớn lên giống như đúc. Bất quá có trước đó pet kinh nghiệm, Tô Cảnh đến cũng không có quá mức kinh ngạc. Đối phương lễ phép hướng về Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh cười cười vào thang máy. Cùng Tô Cảnh gặp thoáng qua. Tô Cảnh quay đầu phiết một cái mãi cho đến thang máy đóng lại lúc này mới quay đầu. Kết quả là phát hiện Mã Tiểu Linh dùng loại kia ánh mắt quái dị nhìn mình. Đi, Tô Cảnh nói một tiếng mang theo Mã Tiểu Linh ra công ty. Mao Yêu nói nàng xong việc tới không? Tô Cảnh hỏi, Mã Tiểu Linh lắc đầu. Hẳn là sẽ không a. Nàng trở về hẳn rất muộn, dạng này a. Vậy ta giúp ngươi đón xe đưa ngươi trở về. Tô Cảnh nói một tiếng, đưa tay đón xe, người đây, Mã Tiểu Linh hỏi, ta tự nhiên có chuyện khác, Tô Cảnh thuận miệng nói ra, Mã Tiểu Linh ồ một tiếng cũng không hỏi nhiều, lên xe a, vừa vặn có xe dừng lại, Tô Cảnh giúp Mã Tiểu Linh mở cửa xe trả tiền xe, đợi đến xe lái đi, Tô Cảnh lúc này mới quay người ly khai, không có hồi khách sạn cũng không có hồi vừa rồi văn phòng. Mà là ở lầu làm việc đối diện tìm nhà hàng ăn chút gì. Mãi cho đến bên ngoài bầu trời sắc dần tối đến lúc tan việc. Đối diện liên tục tục có người đi ra. Tô Cảnh trong đám người nhìn thấy Pet. Lúc này mới tính tiền đi ra ngoài. Pet tương đương, Tô Cảnh gọi lại muốn đón xe rời đi Pet. Ngươi làm sao ở đây? Ta đang định tìm ngươi đây. Pet ngoài ý muốn nói ra, ngươi sau khi đi lão bản của chúng ta liền đi tìm những công ty khác lão. Bản, bọn họ đều đồng ý hơn nữa đem chi phiếu cho. Tại ta chỗ này, Pet một bên nói, một bên từ túi sách xuất ra chi phiếu. Tổng cộng 4 tờ, mỗi tấm cũng là 25 vạn, cũng chính là 100 vạn. Lão bản của các ngươi rất có khả năng nha. Tô Cảnh nói một tiếng đem chi phiếu cất đi, ngươi trước đi ăn cơm đi. Sau đó đi khách sạn chờ ta. Pet do dự một chút tiếp nhận chìa khóa gật đầu một cái. Tô Cảnh là trực tiếp đi công ty. Hắn không đi không phải là bởi vì cái kia giống thư kỳ nữ nhân. Mà là dự định buổi tối bảo vệ Pet công ty. Dù sao thu tiền nha. Hiện tại tất cả tiền đều tới tay. Như vậy cái phạm vi này tự nhiên cũng liền mở rộng đến toàn bộ tầng lầu. Vẫn là ngay từ đầu kế hoạch. Thiếu liền lên. Nhiều liền chạy, trước tiêu diệt mấy cái chướng điểm EXP, nhìn xem có thể hay không rút đến vật gì tốt. Bảo an nhìn thấy Tô Cảnh đến cả người nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn muốn ở chỗ này trực ban, có Tô Cảnh ở trong này hắn có thể an tâm không ít. Lên thang máy, Tô Cảnh từng tầng tản bộ lên. Tuy nhiên đã tan việc nhưng vẫn là có người ở trong này trực ban. Ngay từ đầu tuy nhiên không biết Tô Cảnh là ai, nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới. Cả đám đều ổn định không ít. Từng tầng, Tô Cảnh đối với tình huống nơi này đại khái cũng có biết. Keng, thang máy đến, Tô Cảnh lại tới một cái mới tầng lầu. Tầng này tựa hồ không có người nào tăng ca. Có chút lờ mờ, nơi xa ẩn ẩn có ánh đèn truyền đến. Tô Cảnh đi qua, liếc mắt liền gặp được thư ký. Tựa hồ là chính đang công việc, trên mặt bàn chất không ít văn bản tài liệu, bàn làm việc của nàng một bên chính là một cái văn phòng. Hẳn là quản lý a. Bên trong loáng thoáng có loại kia thanh âm truyền đến. Ta cho rằng ngươi sẽ ở bên trong, không nghĩ tới ngươi sẽ ở bên ngoài. Tô Cảnh đi tới vừa cười vừa nói. Thư kỳ nghe thấy thanh âm quay đầu giật nảy mình. Sau đó mới nói, là ngươi a. Ta nghe nói ngươi là công ty mời tới khu ma đại sư. Ta gọi A San. Tô Cảnh. Tô Cảnh cười đưa tay đi theo A San nắm tay. Ngay sau đó cau mày nói. Tay của ngươi thật lạnh a. Thiên sinh cứ như vậy. A-san giải thích nói. Tô Cảnh nhìn một chút cửa sổ bị ngăn trở văn phòng. Thuận miệng nói. Đây là tình huống gì? Chúng ta quản lý bình thường phi thường háo sắc. Công ty mỗi cái nữ nhân viên cơ hồ đều bị hắn chiếm qua tiện nghi. Người đây. Cho nên ta ở bên ngoài. Mà lại còn đang tăng ca. Hắn liền là cố ý nhằm vào ta. Công ty những người khác bởi vì sợ hắn cũng đi theo cùng một chỗ nhằm vào ta. Hoàn toàn đem ta xem như trong suốt một dạng. A-san có chút oán trách nói ra. Dạng này a. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên đi qua gõ cửa một cái. Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng mắng chửi. Sau đó một nam một nữ quần áo xốc xếch đi ra. Ngươi là ai a? Nam nhân không vui hỏi. Ta cảm giác được ngươi nơi này có âm khí. Không muốn chết liền đi nhanh lên. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ngươi chính là cái kia thiên sư. Nam nhân tựa hồ phản ứng lại. Bất quá hắn lại có chút không tin. Còn muốn nói thêm gì nữa. Kết quả nữ nhân bên cạnh lại có vẻ rất sợ hãi thúc giục nam nhân nhanh lên ly khai. Cuối cùng nam nhân không đi không được. Toàn bộ quá trình. Một nam một nữ này tựa hồ đều không nhìn thấy bên cạnh A-san một dạng. Thoạt nhìn giống như đúng như cùng nàng nói như vậy. Hoàn toàn đem nàng xem như trong suốt. Cảm ơn ngươi giúp ta xuất khí. A-san nở nụ cười xinh đẹp. Vui vẻ nói ra. Tô Cảnh cười nói. Không quan hệ. Bọn họ ở trong này không tiện nha. A-san mặt đỏ lên tựa hồ là minh bạch Tô Cảnh nói như vậy ý tứ. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn có chút thẹn thùng bộ dáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.